Con thử nghĩ xem, bất kể là vũ hồn cực hạn thuộc tính băng của con hay vũ hồn cực hạn thuộc tính hỏa của vị tổ tiên kia, khi vũ hồn vừa thức tỉnh thì sẽ rất dễ bị năng lượng cực hạn ấy làm thân thể mình vỡ tan. Nếu không phải có thiên phú dị bẩm, căn bản không thể nào chịu đựng nổi. Bởi vậy, trên đại lục chúng ta, số hồn sư có vũ hồn cực hạn mà vẫn còn tồn tại được thì hiếm thấy vô cùng. Dựa theo những gì con đã kể ta lớn mật lý giải thế này. Có lẽ vũ hồn thứ hai của con khi thức tỉnh đã xuất hiện nhưng là biến dị. Và cũng vì thuộc tính của nó quá bá đạo mà nó đã sinh ra một chút trí tuệ. Cho nên, nó tự động ẩn mình đi. Cách chương.